Thứ ba là ở Tiền Giang. Cái cô này là cô giáo. Cô ra Vũng Tàu, cô ghé chùa thầy. Cô nghe thầy đi thuyết pháp ở trên mạng đó. Cô hâm mộ quá, cô mới ghé chùa thầy lễ Phật, cô thăm thầy. Rồi cô kể cho thầy nghe cái chuyện của gia đình cô. Gia đình con là gia đình cách mạng. Bố con đi làm cách mạng mà lính nó bắn chết, rồi nó chặt cái đầu, nó lấy cây tre nó cắm ở ngoài đường, lấy cái thân đem về chôn mà cái đầu nó không có cho chôn. Gia đình con khổ biết bao nhiêu. Sau đó con mới cái tỉnh Định Tường hồi xưa đó, tức là Tiền Giang bây giờ đó, con mới vô gặp đại tá tỉnh trưởng. Khi mà con gặp ông đại tá tỉnh trưởng rồi, ông mới hỏi con bé này ở đâu mà tôi thấy nó quen quen. Tôi mới nói thưa bác, con là học sinh mà từ lớp 6 tới lớp 11 là năm nào con có hạng nhất hết đó. Bác dự cái lễ phát phần thưởng, bác phần thưởng con đó. Trong tỉnh ông gật đầu, ngưỡng nhớ rồi. Thì cháu đi đâu đây? Con mới nói bác ơi, lính của bác nó bắn bố rồi cháu, nó chặt cái đầu, lấy cây tre nó cắm cái đầu để ở ngoài đường á. Gia đình con chôn bố con mà không có cái đầu, đau khổ biết bao nhiêu. Con đến con khẩn thiết, bác cho con nhận cái đầu bố con đem về để tẩn liệm đem chôn. Ông đại tá tỉnh trưởng ông gật đầu, ông mới gọi mấy lính của ông đó, cho người ta nhận cái đầu đem về chôn đi. Sống thì thù, chết là bạn, đừng có làm như vậy thất đức. Sau đó gia đình con mới nhận cái đầu đem về liệm rồi chôn. Sau giải phóng thì gia đình con công với cách mạng lớn lắm, cho nên con được đi du học ở Liên Xô. Giấy tờ đồ xong hết, còn chờ đến ngày lên máy bay. Mà thầy biết con bệnh khủng khiếp, nằm liệt trên giường không có ăn uống gì được hết, cho nên bỏ cuộc, không có đi du học được. Qua cái lần thứ hai làm giấy tờ con đi tiệp khách, trời cũng đau, bán sống bán chết cũng bỏ cuộc không đi được. Rồi lần thứ nhất là đi Liên Xô du học, thứ hai đi tiệp khách du học nhưng mà không có đi được. Sau đó con mới học sư phạm ra làm cô giáo. Con lấy chồng đồng nghiệp cũng là thầy giáo. Mà từ nhà con mình ra trường á, đi ngang cái chùa, cho nên sáng nào con cũng dừng xe lại, con đứng ở ngoài con vái Bồ Tát Quán Thế Âm ba lần rồi con mới đi. Sau đó vợ chồng con mới bàn, nghe người ta đồn ở Tây Ninh, Dương Minh Châu đất rẻ lắm, bây giờ ở dưới này đất hẹp, mình vợ chồng mình lên đó kiếm mua đất, mai mốt rồi về hưu rồi vợ chồng mình lên đó trồng cây ăn trái lập nghiệp. Hai vợ chồng còn thống nhất. Thì sáng hôm đó con ra bến xe Tiền Giang, bất chợt con gặp cái bà già, mà cái bà này không có quen, lạ. Bà mới nói: con ơi, bà nhắc con nha, năm 43 tuổi con gặp một cái việc rất là khó khăn, nhưng mà con cố gắng giúp đỡ. Cái hoàn cảnh khó khăn đó là cái ơn nghĩa, con ráng nha. Con phải giận quá, tự nhiên sáng mới ra gặp cái bà già nói cái chuyện không có hên gì 43 tuổi. Rồi cô ngồi xe lên Tây Ninh, thì đến vườn Minh Châu, biết đất cát ở đâu, còn mới ghé cái quỹ ban xã, còn mới trình bày cái chuyện cho ông chủ tịch xã nghe. Là cái ý muốn là lần này để kiếm sang một phần đất, để mai mốt là về hưu rồi lên trên này lập nghiệp. Ông chủ tịch xã mới nói: được, để mà cô có cái ý muốn vậy để tôi chỉ cho. Nhưng bây giờ ở xã tôi đó có một cái gia đình ông nghèo lắm, nhà mà không có cửa, mà người chồng chết, bây giờ gia đình khó khăn lắm. Nếu như cô có cái tấm lòng tốt, cô đến con giúp đỡ giùm cái gia đình này, xã chúng tôi mang ơn lắm. Cô mới thưa ông chủ tịch: tôi đi tìm mua đất chứ đâu có mang tiền theo. Thế khi nào con chuyện nó xong rồi tôi về tôi chuyển tiền lên, chứ đi đâu có mang tiền theo. Chủ tịch ông nói: được, thì cô cứ hứa đi. Rồi ở đây quỹ ban người ta ứng trước rồi, mai mốt rồi cô chuyển lên cô cũng được. Sau đó thì ông chủ tịch xã mới cho một nhân viên dẫn cái cô ta đến cái nhà đó. Nghèo lắm, nghèo lắm. Cái người chồng thì chết nằm bách chiếc chiếu đó, mà cái người ngồi kế bên cô thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy mới hỏi chứ: Bồ Tát Quan Thế Âm ở đâu mà ngồi sát bên cái người chết? Cô mới nói: đặc biệt lắm, con không có lầm. Là bởi vì mỗi sáng con đi dạy đó, con đi ngang ngôi chùa đó, con thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, con đứng lại con vái ngài, thì cái tượng, cái người ngồi bên cái xác chết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, con thấy rõ ràng đó. Khi đó con nhớ lại là 43 tuổi, con nhớ lại là 43 tuổi. Thì cái bà già bà gặp ở bến xe đó, bà nói: 43 tuổi con có gặp một cái chuyện khó khăn, mà con ráng cố gắng con giúp đỡ giùm, đây là một cái ơn nghĩa. Thì bất chợt khi con nhớ là con 43 tuổi, thì không thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, mà thấy cái người vợ đó ngồi đang khóc. Bây giờ thấy cái người vợ của cái người chết đó đang khóc. Thì con trở lại quỹ ban xã, con nói với chủ tịch xã: bây giờ trên này mấy anh ứng trước đi, lo dùm cái đám tang đó, hồn rương rồi tất cả mồ mả vậy đó, tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ, nhưng mà tôi về dưới quê rồi tôi chuyển tiền lên. Cho nên bây giờ vợ chồng của cái cô giáo này tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tối nào hai vợ chồng cũng lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cô ngồi cô kể thầy nghe. Như vậy cái bà già mà ở bến xe Tiền Giang đó, mà gặp cái cô giáo này nó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi cô đến cái nhà của cái người chết đó, mà cái người ngồi kế bên cái người chết đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Đại Âm linh cảm vô cùng, mầu nhiệm vô cùng. Cái chuyện thứ ba là ở Khánh Hòa, ở Nha Trang. Năm đó thầy ra chùa Kỳ Viên ở thành phố Nha Trang, thầy giảng cái ngày 19 tháng 2, ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy trụ trì là người bạn học với thầy hồi xưa ở Hải Đức, ở Nha Trang. Thầy mới kể thầy nghe, hai anh em thầy Minh Thông với thầy Trí Viên thì ra ngoài giảng giả đi làm lễ cầu an cho cái gia đình Phật tử. Sau đó hai thầy mới thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng thạch cao mà nó lỡ lối hết, xấu lắm. Sau đó hai thầy mới nói, anh chị cho tôi xin cái tượng này đi, về Nha Trang tôi nhờ thợ nó sửa sang lại, nó phụ sơn phết đồ lại cho để nó lỡ lói và kỳ quá. Bởi vì thạch cao nó có tuổi, tới cái thời gian của nó tự nhiên nó lỡ hết rồi. Sau cái lễ đó xong rồi, hai vợ chồng lấy cái bọc ni lông giấy đồ gói lại bỏ vô cái bọc, hai thầy mới chở về Nha Trang. Khi mà về Nha Trang, thầy để trong tủ thầy cất, nhưng mà quên. Một năm sau, bà vợ mới nằm trên bao, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm về Nha Trang mà chưa có sơn phết, chưa có sửa sang rồi hết. Sáng bà vợ mới nói với ông chồng, tôi đi Nha Trang đâu khám bệnh, mà nếu như về không kịp thì tôi ở lại nhà người bạn, mai tôi về sớm. Bà vợ mới đến chùa Kỳ Viên, mới hỏi thầy trụ trì cho cái tượng Quan Âm năm ngoái vợ chồng tôi cho quý thầy đó, quý thầy có sơn sửa về lại chưa? Thầy trụ trì ông nói, trời tôi quên chị ơi, tôi đem cho tôi để trong tủ mà tôi quên. Thầy mới kéo cái hộc tủ ra thì cái tượng Bồ Tát của ông còn để nguyên trong cái bọc ni lông. Thầy mới nói, thôi chị đi về đi, ngày linh ứng quá, để tôi ngày mai tôi đem tới thợ, tôi nhờ thợ nó phục chế, nó sửa sang lại cho để. Bà vợ bà về, bà không nói gì hết. Thì ở đây thầy trụ trì mới đem cái tượng Quán Âm Bồ Tát bằng thạch cao đó cho thợ nó phục chế, nó sơn sửa lại. Ngày đem về ngày để ở quả đường. Thì ông chồng mới nằm trên bao mới thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đẹp lắm. Đẹp lắm. Sơn sửa rồi lại đẹp lắm. Sáng ông chồng nói với bà vợ rằng, tôi đi Nha Trang dự cái lễ tân gia của thằng bạn nó mời, mà tôi về không kịp á, tôi ở lại mai tôi về sớm, bà đừng có trông nha. Không có nói với bà vợ cái chuyện nằm trên bao đó. Cái người chồng đến chùa mới hỏi cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, thì thầy trụ trì mới dẫn ra quả đường, nó chỉ đó cái tượng đó đó. Năm ngoái vợ anh tới hỏi mà tôi quên, tôi để trong tủ á, bây giờ tôi làm lại đàng hoàng để đó. Ông chồng mới nói, đêm hôm tôi nằm trên bao, tôi thấy ngài báo mộng cái tượng đó sơn sửa lại đàng hoàng. Thầy trụ trì mới nói, ngài linh quá. Thôi bây giờ tôi trả lại đó, vợ chồng anh mang về ngoài đó thờ. Cái người chồng anh nói, dạ không, vợ chồng con hứa cho quý thầy là con cho, chứ con không có đòi. Nhưng mà con nằm trên bao, con thấy cái đêm trên bao con thấy lạ quá, con đến thử coi có đúng như vậy không. Thiệt đúng như vậy. Cuối cùng hai thầy trò nói qua nói lại, người trả người không nhận. Sau cùng cái người chồng mới nói, thôi thầy cho con mượn 2 tháng thôi, con đem về nhà con để 2 tháng thôi rồi con trả lại. Thầy trụ trì mới lấy cái thùng giấy cạc tông, mới lấy giấy đồ bao lại bỏ trong cái thùng cạc tông, đưa ra xe đi về nhà. Anh chở cái tượng đó về nhà, anh để trên bàn thờ. Vợ chồng mới lễ bái đúng 2 tháng. Còn 2 ngày nữa đúng 2 tháng thì tổ đồng chồng á chìm bao, ngày bao mộng ngày nói hết thời gian rồi, đem trả đi, đem trả đi. Sáng 2 giờ chồng mới lúm súm mới để cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm vô cái bọc ni lông rồi để trong cái thùng giấy đó, mới ôm trả lại cho chùa. Thầy trụ trì mới dẫn thầy ra ngoài quả đường, mới chỉ cái tượng đó đó, mà vợ thấy, rồi bà vợ bà giấu với ông chồng không có nói, rồi ông chồng thấy rồi giấu bà vợ không có nói, 2 vợ chồng lên cái tượng đó. Như vậy bằng thạch cao, mà cái sự linh ứng của ngài, ngài báo mộng, mà hai cái sự việc đó là 2 vợ chồng cùng thấy hết. Mà người vợ thì thấy cái tượng còn để trong tủ, chưa có sơn phết. Mà khi mà quý thầy đem cái tượng nó sơn phết lại rồi thì ông chồng mới thấy cái tượng nó sơn phết rồi, đẹp lắm. Cái chuyện tiếp theo là ở Bến Tre, hai cô cháu, cái người cô thì biết lỗi, mà cái người cháu thì không có biết lỗi. Nhà thì làm ruộng xa, cho nên khi mà thu hoạch lúa đó là phải đem xuống dưới thuyền rồi chở về. Từ cái chỗ mà lúa thu hoạch rồi chở về nhà đó là trên 3 cây số đi đường sông. Thì chiều hôm đó chiếc thuyền chở lúa cũng nặng lắm, cẩm đò máy nó chạy cái sóng lớn quá mới chìm đi. Mà trời thì nhá nhem tối, mà cái người cô đó thì chết, mà cái đứa cháu gái đó nó nói khi mà thuyền nó chìm rồi đó, con rớt xuống dưới nước rồi đó, có cái miếng dán ở dưới cái chân con á, con đứng trên cái miếng dán đó đó là tự động nó trôi, con đâu có biết gì, trời tối đen á, chiếc thuyền lúa đã chìm mất. Khi cái miếng dán nó trôi nó tấp vô cái bờ sông, còn mày nắm được cây cỏ trong bờ sông, con leo lên bờ sông con ngồi đó con khóc một đêm nữa. Gia đình chưa có tìm được. Thì sáng hôm sau đó gia đình mới đi tìm. Thì con bình yên về bình yên hết. Gia đình hỏi khi mà chìm rồi con không có biết gì hết, cô đâu con không biết, nhưng mà đặc biệt con thì có cái miếng dán để dưới chân nữa, nó trôi tấp vô cái bờ sông đó, con bò lên bên bờ con ngồi con khóc. Thì 2 ngày sau mới vớt được cái xác của người cô. Còn nghe người cháu là bình thường. Nói về cái gia đình này đó, thì bà nội có cất cái chùa cải dạ vi vi tự. Thì cái cô gái này á là đẻ sanh đôi 2 đứa gái hết. Cha mẹ của cô này là đẻ đó sanh đôi. Bà nội mới mướn 2 cái con bé này đó học thuộc kinh Bộ Địa Tạng đó, bà Mai cho cái áo tràng. Học thuộc bộ kinh Địa Tạng thuộc lòng á, bà Mai cho hai đứa hai cái áo tràng, nó sanh đôi mà. Hai đứa nó đi giữ trâu, nó ngồi trên lưng trâu á, nó để con kinh Địa Tạng ở trên lưng con trâu á, nó học. Nó thuộc cái phẩm 12 thì bà nội chết, còn một phẩm 13 nữa là hết bộ kinh Địa Tạng. Bà nội đã chết thì cũng cái giai đoạn mà nó thuộc 12 phẩm bộ kinh Địa Tạng đó, thì nó xảy ra cái chuyện là chìm một thuyền lúa đó, ghe lúa đó. Thì thầy xuống thầy dự cái lễ 49 ngày cho bà nội đó. Thì hôm đó là chùa tổ chức tụng kinh Địa Tạng, mà hồi trước giải phóng là chưa có điện, nhà quê chưa có điện, đốt cái đèn dầu, đèn mang sông đó. Thì thầy thấy nó ngồi trong cái kẹt á, nó tụng kinh, thầy kêu nó ra, con ra ngoài nó có ánh sáng, con tụng cho con ngồi trong đó, nó tối làm sao con thấy đường con tụng. Nó nói con thuộc lòng, thuộc lòng kinh Địa Tạng. Mà hai đứa trong mày một đứa, lúc đó thì bà nội nó chưa có may cho hai đứa cái áo tràng, thầy phải cho tiền nó mua hai cái áo tràng. Bây giờ hai cái cô đó xuất gia, một cô thì ở cái chùa quê đó ở Cái Mương, còn một cô thì ở bên Mỹ. Hai cô đó sau này xuất gia, mà bà nội mướn hai đứa đó mới có 17 tuổi à, mà thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng đó. Bà cho hai đứa hai cái áo tràng, tội nghiệp nó cố gắng nó học. Tôi hỏi học cách sao, nó nói con đi coi trâu. Nó cởi trâu, đem theo bộ kinh Địa Tạng, con ngồi trên lưng trâu á, rồi con để con kinh đó là con học. Từ tờ mà tờ nào con thuộc là con nhai con nuốt luôn. Nghĩa là một cái tờ kinh đó hai mặt, mà nó thuộc hai cái mặt đó, cái tờ kinh đó xong rồi thì nó nhai nó nuốt cái tờ kinh đó luôn. Coi như bộ kinh Địa Tạng đó là nó nhai nó nuốt hết rồi. Như còn một phẩm 13 nữa, sau này sau lễ 49 ngày đó nó mới thuộc. Còn khi bà nội chết đó, là mới thuộc có 12 phẩm. Thì câu chuyện đó là linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai đứa nó nói là đêm nào gia đình con cũng tụng phẩm phổ môn, đêm nào cũng tụng phẩm phổ môn hết, niệm 12 câu nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mình mới thấy rằng cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái câu chuyện tiếp theo là ở bên Úc. Thầy qua bên Úc thầy Hoằng Pháp, thì cái bà này là đạo Thiên Chúa, nhưng mà bà kính trọng Bồ Tát Quán Thế Âm lắm. Nhà của bà thờ một bên tượng Chúa, một bên tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, kính trọng lắm. Cái đặc biệt của bà là ở bên Úc mà gửi tiền về Việt Nam mà giúp Bảo Lục, thì cái số tiền đó là bà không có ăn tiền cướp. Đặc biệt quý thầy gửi hay là Phật tử gửi, nhưng mà cái số tiền nó gửi về Việt Nam để làm từ thiện, bà không có ăn tiền cướp. Bà mới nói là bà nhờ cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, gia đình bà tai qua nạn khỏi. Bây giờ bà phát tâm bà làm cái việc đó để mà trả cái ơn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy hỏi Bồ Tát giúp đỡ cho bà cái gì, bà kể thầy nghe, bà không kể. Bà nói cái này đặc biệt là không có kể, nhưng mà gia đình bà thoát nạn nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên bây giờ đó cái việc làm mà quỷ thầy bên đó hay là Phật tử mà gửi tiền về Việt Nam để làm từ thiện là bà không có lấy tiền cước. Nhưng bà không có kể thầy nghe. Bí ẩn lắm, bà không kể. Câu chuyện thứ hai ở bên Úc, cái gia đình này quê ở Bình Định, mà hai vợ chồng đi vượt biên qua bên đó khó khăn dữ lắm, nghèo khổ dữ lắm, mà bà sanh một lượt 4 đứa con gái, gái không. Bây giờ là gia đình khá lắm, trồng palm, trồng dưa, trồng ớt, trồng cà chua, khá lắm. Bà mới kể thầy nghe là chồng bà đó là con một trong gia đình, mà bà sanh một lượt 4 đứa con gái, cho nên ông chồng mới nói tôi kỳ hẹn cho bà kỳ này đó, lần thứ 5 đó bà sanh con gái nữa thì chia tay, đường ai nấy nấy đi. Chứ bây giờ tôi không có con trai nói dòng thì sao? Bà mới nói bà biết ý ông chồng, ông cứng rắn lắm, ông nói là ông làm. Cho nên bây giờ đó, ban đêm bà ra ngoài sân, bà thắp nhang, bà ra ngoài sân, bà quỳ xuống, bà lại Quan Tam Bồ Tát tầm thân cứu khổ cho con sanh con trai. Thế bây giờ gia đình con khổ quá, qua bên đây mấy chục năm rồi, bây giờ mà vợ chồng mà chia tay mà ly dị nữa, khổ quá, 4 đứa con gái một lượt. Thế là cái sanh lần thứ 5 bà sanh ra con trai. Bà chỉ cái hình ở trên tường đó, cái thằng đó đó là con cầu, con khẩn đó. Bây giờ nó làm cái gì trong bộ quốc phòng của Mỹ đó, lớn lắm, con không có biết. Như vậy là muốn cầu con trai thì niệm Quan Âm, muốn cầu con gái thì niệm Quan Âm. Thì cái gia đình này họ làm y như vậy đó. Trong kinh đó thì có kết quả. Như vậy là qua cái việc đó, quý vị thấy cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vậy trong cái Phẩm Phổ Môn á, ngài vô tận ý hỏi Đức Phật, vì sao mà cái vị Bồ Tát này có cái tên là Quán Thế Âm? Cho nên là Phật tử thì quý vị đừng có dùng cái từ là Phật Bà Quan Âm. Không có Phật ông, không có Phật bà, chứ Phật có nghĩa là giác ngộ. Phật tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa dịch là giác giả, có nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn này gọi là Phật, thì không có ông có bà gì hết. Cho nên chúng ta phải nói cho đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ quán có nghĩa là xem xét, chữ âm có nghĩa là tiếng kêu cứu, khẩn thiết, khổ đau, nạn ách của thế gian. Mà Bồ Tát này nghe được cái tiếng thâm của người đời cầu cứu, ngày đến ngày cứu khổ, mới gọi là Quán Thế Âm. Còn Phật Bà Quan Âm, cái chữ quan đó là sáng, còn đây là chữ quán, quán là xem xét. Cho nên mình phải nói cho đúng. Cho nên bà vợ của ông cảnh trưởng Trương Thiện đó, đi ra ngoài Cần Thơ gặp mấy cái bà quét rác ở trước chùa đó, mấy bà mới nói chồng bà nằm trên bao, thấy cái bà đó là Phật Bà Quan Âm, nói sai. Cho nên quý thầy thường giảng rồi giải thích để cho Phật tử hiểu, nói cho đúng. Chứ mình là Phật tử mà nói Phật Bà Quan Âm là coi như chưa hiểu gì. Chúng ta phải dùng cái từ cho chính xác với mình là Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo như trong kinh thì cái năng lực của Bồ Tát cứu khổ có 7 phương pháp. trong cái phẩm phổ môn đó, thì cái năng lực của Bồ Tát thất nạn nhị cầu, nghĩa là bảy cái tai nạn. Thứ nhất là qua sông lớn, biển cả, sóng to gió lớn, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sóng liền hết tan. Cái năm mới giải phóng đó thì cái người vượt biên đi rất là nhiều. Thì thầy có một gia đình Phật tử ở thị xã Bến Tre, họ đi vượt biên. Chiếc ghe thì nhỏ mà chở người thì đông, mà chiếc ghe đó là chiếc ghe cũ. Khi mà ra ngoài khơi sóng to gió lớn á, nó dù nước thì ở trong chiếc ghe đó 120 người, kẻ thì khóc, người thì la trời, người thì kêu Phật, người thì kêu Chúa, cho như trong chiếc ghe đó hoảng hốt hoảng sợ sệt vô cùng. Thì có một ông già là Phật tử, ông mới nói tất cả mọi người bây giờ phải bình tĩnh, cởi áo của mình đó, nhét mấy cái chỗ mà nước nó vô đó, chứ còn người mà khóc đó thì không có kết quả. Cái thứ hai nữa là đồng chắp tay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầm thinh cứu khổ cứu nạn. Quý vị cứ làm như vậy đi, đừng có khóc, đừng có la, đừng có kêu trời kêu đất gì hết. Bồ Tát linh lanh, nghe cái tiếng kêu cứu của mình, Bồ Tát đến cứu. Thì bây giờ tất cả những người trong ghe đó họ im lặng, họ không khóc nữa, cởi áo nhét chỗ nào nó vô nước rồi nhét, rồi niệm Quan Âm. Thì khi mà chiếc tàu buôn của Đức á, nó phát hiện, nó thấy cái chiếc tàu này, cái tàu vượt biên này mà nó chìm một nửa rồi, nước nó vô nó chìm một nửa rồi, mà khi chiếc tàu của Đức nó cập được, nó thả cái thang dây xuống đó, tất cả những người trong chiếc ghe vượt biên này leo lần lần lên trên chiếc tàu đó, thì dòm lại là chiếc ghe vượt biên của mình nó chìm mất luôn hết. Như vậy trong cái lúc mà tất cả mọi người trên chiếc ghe vượt biên đó thành tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì có cái sự mầu nhiệm nào là chiếc ghe mặc dù nó vô nước mà nó không có chìm. Khi tất cả mọi người leo lên cái thang dây trên tàu buôn của Đức đó, dòm lại thì chiếc ghe của mình nó chìm mất. Cho nên sau đó thầy đi hoằng pháp ở bên Đức, thì cái gia đình Phật tử này họ kể cho thầy nghe, bây giờ cái số người đó họ ở chung một số trong cái chiếc tàu đó, họ có cái chùa là chùa Quan Thế Âm, họ làm cái tượng về Việt Nam, họ thỉnh cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm qua, họ thờ chùa Quan Âm. Những người đó họ nói nếu cái ngày hôm đó mà không có cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm thì cả chiếc tàu vượt biên này là chết ở ngoài biển hết. Bởi vì tàu buôn nó bỏ ống dòm, nó thấy chiếc tàu vượt biên thì nó cập tới để nó vớt. Thì chiếc tàu nó cao, nó thả thang dây xuống, thì những người ở dưới chiếc tàu này nương cái thang dây đó họ leo lên, thì tất cả lên được chiếc tàu đó dòm lại rồi chiếc ghe của mình nó chìm liệm mất luôn. Như vậy tất cả những cái sự tích đó thầy thấy, thầy nghe, thầy chứng kiến. Thầy mới kể lại cho quý vị, để mình có cái niềm tin tuyệt đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì chư Phật Bồ Tát thì không có dối trá, không có luống ngữ. Làm sao cái lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình về cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, có cái điều là cái sự tha thiết của mình, cái sự thành tâm của mình thiếu cái sự thành tâm. Cho nên bình thường mình có cũng có niệm, nhưng mà cái niệm của mình nó chưa có thành tâm. Khi mà cái chuyện khổ nó đến rồi, lúc đó mình mới lại nhất tâm. Cho nên thất nạn dễ cầu, cái nạn thứ nhất là qua sông qua suối, giống sóng to gió lớn, mình niệm Quan Âm thì sông liền hết tan. Bây giờ nó có hai cái nghĩa, nó có hai cái nghĩa lý và sự. Sự thì Bồ Tát Quán Thế Âm nghe được cái tiếng kêu cứu của thế gian, ngày cứu khổ. Nhưng mà về lý ấy, thì sóng to gió lớn đó ở trong tâm thức của mình, chứ không phải sóng to gió lớn ở ngoài biển, mà ở trong tâm thức của mình. Thầy thí dụ quý vị thầy, hai anh em bạn, hai vợ chồng bình thường, nhưng mà khi có cái mâu thuẫn, cái xích mích cãi vã, thì trong tâm của hai người quý vị thấy rằng sóng to gió lớn, tham sân si, cái sóng đó nó nổi lên, người ta giết người liền. Bây giờ khi mà cái tâm mà nó nổi lên phiền não vọng tưởng đó, mình thành tâm mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những cái sóng to gió lớn, cái phiền não, cái điên đảo, cái hận thù trong tâm, tự nhiên nó lặng yên xuống, nó ở trong tâm của mình chứ nó không ở ngoài cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy rằng khi cái can phạm họ đứng trước giành móng ngựa, hội đồng xét xử, viện kiểm soát họ đọc cái bản án lên, thì cái người đứng trước giành móng ngựa đó, họ gì? Họ gục đầu, hối hận. Bây giờ biết lỗi rồi, nhưng mà nếu như lúc đó mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì không thể xảy ra một cái án mạng lớn lao như vậy. Niệm Quan Âm Bồ Tát sống tan hết liền, tức là cái hận thù, cái sân si tật đố ở trong tâm của mình, do cái sức niệm Quan Âm mà cái vọng tưởng điên đạo nó tự nó biến mất. Cho nên khi quý vị giận ai đó, thì quý vị thấy là phiền não nó nổi ở trong tâm mình, là sóng to gió lớn đó. Bây giờ quý vị nhớ nghĩ là niệm Quan Âm Bồ Tát hết liền. Mà lúc đó mình không niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái sóng to gió lớn đó, cái hận thù đó càng ngày nó tăng trưởng lên, người ta hành động. Cho nên khi cái tội phạm mà họ nghe tòa tuyên án đó, thì họ xúc động, họ ăn năn, họ xin tòa giảm án. Nhưng mà khi họ hành động, họ thấy cái việc làm của họ đó anh hùng lắm, cái việc làm của họ lúc đó anh hùng lắm, xứng đáng lắm. Nhưng mà khi họ kết tội rồi thì cái tử tội rồi, người ta thấy hối hận. Đó là sóng to gió lớn. Cái thứ hai đó, vào trong lửa mà niệm Quan Âm thì lửa không có cháy. Bây giờ mình đốt lửa đi rồi mình nhảy vô, mình niệm Quan Âm mình nhảy vô, nếu mà không có cháy đấy, thì trong kinh nói đúng, mà nếu mà nói cháy đó thì kinh nói không đúng. Mình suy nghĩ thử coi, Cái lửa đó là cái lửa sân si. Ở trong tâm mình ai cũng có lửa hết. Cho nên trong kinh Đức Phật là nhất sân chi quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một đốm lửa sân nổi lên thì đốt cháy cả cái rừng công đức. Cái lửa sân ngặt, cái lửa đó nó vô hình, nhưng mà cái tác hại của nó là nó đốt cháy hết cả cái rừng mình tu bao nhiêu năm. Tu bao nhiêu năm mà chỉ để cái lửa sân nó nổi lên không thì mình vi phạm bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái công đức của mình tu tập mà cái lửa sân nó nổi lên là tiêu hết. Nhất sân chi quả. Cho nên mình học kinh rồi mình mới thấy cái lý của kinh, cái sự màu nhiệm của kinh. Khi mà cái tâm mình nó khởi lên cái niệm nóng giận, sân hận thì mình có thể hành động, thì có thể hành động một cách dễ dàng. Thì bây giờ mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên cái lửa sân ở trong tâm mình tự nhiên nó lắng mất. Như vậy là mình có Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con khổ nguyện sinh tự độ, nghĩa là chúng con khổ mình nguyện mình tự độ mình. Như vậy mình tự độ mình, có Bồ Tát Quán Thế Âm nào đâu ngoài cái tâm của mình. Cái thứ ba là gông cùng xiềng xích. Cái người tội đó bị người ta xiềng, người ta còng, rồi niệm Quan Thế Âm tự nhiên còng đứt rã hết. Mình nghe cái chuyện đó mình tin nổi không? Bây giờ cái người ăn trộm đó, cảnh sát nó bắt nó còng, rồi mình biểu cái người ăn trộm đó anh niệm Quan Âm là cái còng nó đứt nó rã, người ta lắc đầu. Như vậy trong kinh Pháp Hoa nói cái còng, cái xiềng đó là tài sắc danh thực thùy. Mình bị cái còng tiền tài vật chất, sắc đẹp, cái còng đó nó còng. Thì kể cái gia đình này quý vị nghe, gia đình danh giá, cha mẹ làm giáo sư đại học, con làm giáo sư đại học. Như vậy là cái gì nó còng? Gia đình danh giá như vậy, ông bà có hai người con trai. Một người con trai lớn đó thì ở bên Pháp, chạy qua chạy lại về Việt Nam giảng, xong rồi qua bên Pháp giảng thì dạy học giỏi lắm. Cái người em trai thì ở Việt Nam lấy vợ giáo sư đại học, người anh trai còn lấy vợ giáo sư đại học. Hai ông bà già con giáo sư đại học về hưu. Nói như vậy cái gia đình đó là xã hội ít có. Thế là cái người chị dâu ở nhà, cái người chị dâu với cái người em chồng ở nhà thông dâm với nhau. Bởi vì người đàn bà vắng chồng, người chồng công tác ở bên Pháp, thỉnh thoảng cả tháng mới về Việt Nam. Bây giờ ở nhà cái người em trai với người chị dâu này họ thông dâm với nhau. Bây giờ cái người anh biết, cha mẹ biết, nhưng mà không biết làm sao để hòa giải, làm sao để can gián cái chuyện này. Mà cái mối tình nó càng ngày nó càng sâu đậm, càng ngày nó càng gắn bó. Thế thì quý vị thấy rằng xiềng xích nó trói buộc cái ái tình, cái dục vọng nó trói buộc. Bây giờ cái người anh nó biết được như vậy thì bây giờ nói làm sao cái gia đình của mình, cha mẹ ông bà anh em là thầy giáo hết, đại học hết, cho nên người anh tự tử chết ở bên Pháp, mà chết ở bên Pháp, đem xác về Việt Nam chôn. Bây giờ còn lại hai người này, chị dâu với em chồng, qua cái chết của người anh thì hai người này họ biết rồi. Thế thì chết chứ làm sao, còn cái cách nào nữa? Thì hai người này chết nữa, người thắt cổ, người nhảy xuống xong chết là ba người. Hai ông bà già này chết nữa, chết nữa là coi như là chết bất đắc kỳ tử, do cái chuyện ái dục này nó ràng buộc mà cả cái gia đình danh giá như vậy chết hết ở Hà Nội. Như vậy xiềng xích gông cùm, mà nếu như hai người này khi mà họ gian díu và cho chân tình cảm loạn luân đó, mà họ niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát, thì cái chuyện này nó giải tỏa được hết, một cả gia đình chết hết. Thưa quý vị, xã hội còn nhiều cái chuyện cay đắng, nhiều cái chuyện thảm thương hơn nữa. Đó là chuyện cụ thể xiềng xích gông cùm vào trong biển, sóng to gió lớn, vào trong lửa, lửa không cháy, sóng to gió lớn, xiềng xích. Gặp quỷ la sát, gặp quỷ la sát, mà người đó niệm Quan Âm thì quỷ la sát nó không dám nhìn cái mặt của cái người niệm Quan Âm đó. Nghĩa là cái người niệm Quan Âm đó mà quỷ la sát nó không dám dòm cái tai nạn đó. Quỷ la sát là cái gì? Quý vị thử nghĩ là quỷ la sát là cái gì? Là cái đồng tiền của mình đó. Cái đồng tiền của mình đó. Bởi vì cái xã hội đó, người ta nghĩ làm bất cứ một cái việc gì miễn có tiền họ mới làm. Thì cái đồng tiền đó là quỷ la sát, lừa đảo, gian dối, cướp giật, làm những chuyện phi pháp là quỷ. Mà cái người này họ niệm Quan Âm Bồ Tát thì tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng mà họ lừa đảo, họ gian dối, họ mua gian bán lận là tiêu liệt, không dám tái phạm. Mà khi họ rời cái Quan Âm Bồ Tát này thì trong cái tư tưởng của họ là miễn làm cái gì đó có tiền, dù phạm pháp họ cũng làm được. Quý vị nhìn ra xã hội của chúng ta, quý vị thấy làm tất cả điều gì dù đó là phạm luật của nhà nước, của chính phủ, họ vẫn làm miễn họ có tiền. Đó là quỷ lạng là sao? Cho nên báo Giác Ngộ cái tuần này đó đăng cái câu chuyện là ông Tám xe ôm. Thầy kể cái ông Tám xe ôm quý vị nghe. Ông 62 tuổi, có hai đứa con. Mà hai đứa con của ông bây giờ nó lớn hết rồi, nó có gia đình, nó ở riêng. Nhưng mà kinh tế của hai đứa nó ổn định. Ông nói nó không giàu, nhưng mà không thiếu ăn. Ông nằm đêm ông nghĩ rằng ông có phước quá. Cho nên hai đứa con của ông nó có đạo đức, nó làm cái nghề lương thiện, mà cái đồng tiền của nó đó là mồ hôi nước mắt của nó tạo ra. Cái cho nên ông thấy là ông ông có phước. Là mỗi khi ông chạy xe ôm chiều đó thì ông ghé chùa Xá Lợi đó, ông vừa ổn lại Bồ Tát Quán Thế Âm ba lại rồi ông về, đi xe về. Ở gần nhà ông nó có ba cái nhà. Cái nhà ở bên mặt á là hai thằng con nó bán heroin bây giờ ở tù. Mà hai ông bà già đó nè, phải là hàng tháng đi thăm nuôi. Khổ quá. Già mất sức lao động. Mà bây giờ hai thằng con ở đi ở tù mà phải đi hàng tháng đi thăm nuôi. Còn mình có hai đứa con, mà hai đứa con mình bây giờ nó có công ăn việc làm, nó làm ăn đàng hoàng, dù nó không giàu nhưng mà nó không có thiếu ăn. Nhìn lại cái gia đình đó ông thấy rằng thương cảm quá. Cái nhà bên mặt, cái nhà bên trái á là đứa con gái mà nó chửi mẹ nó. Vậy là ông nói cái ngày nào mà ông mệt quá, ông không đi đi xe ôm ở nhà, ông nghe nó chửi mẹ nó, ông chịu không có nổi. Nó hỗn hào mà nó chửi mẹ nó không còn gì hết. Hai mẹ con, bà già rồi, bảy mươi mấy tuổi rồi mà nó chửi, dằn mâm sáng bát nó chửi, đuổi. Tối mà nó xách chổi nó đuổi bà già ra ngoài đường, nó không cho vô vô nhà nữa. Cái nhà thứ ba là hai vợ vợ chồng. Nhà cũng khá lắm. Có phương thế làm ăn mà ghen tương. Nay thì đem đồ ra ngoài đường đốt, mai thì xách đồ ra ngoài đường dục chửi bới, đào nát hết cha mẹ ông bà tổ tiên và đào lên hết. Ông thấy ba cái nhà ở ba cái góc. Mà gia đình ông thì yên ổn. Tối ông về ông tụng kinh, hai vợ chồng, bà vợ không biết chữ, ngồi sao lại ông tụng kinh. Và mỗi buổi chiều ông nghỉ dạy xe là ông ghé chùa Xá Lợi, ông lại Bồ Tát Quán Thế Âm ba lại rồi ông mới về. Tâm sự của ông tám xe ôm. Như vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm ở tại nhà ông tám đó, chứ ở đâu ở trong chùa. Bồ Tát ở tại nhà ông tám đó. Đức Phật dạy tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ thì đủ. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường tâm bất xứng ý. Cái người biết đủ dù nếm mật nằm gai họ còn biết đủ. Còn cái người mà không biết đủ đó, dù ở thiên đường cũng bất mãn, không biết đủ. Vậy cho nên cái đạo lý của nhà Phật nhắc nhở khuyên lơn hàng đệ tử của Phật, cái cuộc sống này là phải có vật chất, phải có tiền bạc. Mình mua cái tâm xỉa răng cũng phải bỏ tiền ra mà mua, đừng nói những cái chuyện khác. Nhưng mà chúng ta đừng nói là tất cả vì tiền là sai. Đồng tiền chỉ là phương tiện để cho cái cuộc sống của mình. Mà cái người biết giữ cái đạo tri túc thì dù cái đồng lương, cái thu nhập của mình nó chẳng là bao, nhưng mà người ta biết đủ thì gói ghém trong cái đồng lương đó, người ta cũng sống một cách có hạnh phúc. Mà cái người không biết đủ, dù cái thu nhập có hàng tháng 1-2 tỷ cũng chưa vừa vừa lòng. Vật chất của thế gian biết làm sao mà đủ. Cho nên cái tham, người ta thí dụ cái túi tham không đáy. Bây giờ cái túi đó mình mai bằng cái bàn tay à, mà mình may cái đáy lại thì mình bỏ vật chất vô cái túi đó, nó đầy, nó có cái hàm lượng của nó. Còn cái túi này đó nó dài vô tận, nó không có cái đáy, thì mình dồn không biết bao nhiêu cho đủ. Tuổi thầm không đáy. Cái câu chuyện ngày xưa nó giáo dục, câu chuyện có tính cách giáo dục, nói lên cái lòng tham của con người. Gia đình có hai người con, sau khi chết cha mẹ mới giao cái tài sản đó cho hai đứa con chia hai rồi. Cái người anh đó khôn quá, mới nói với người em đó: em còn nhỏ quá, còn khờ lắm, bây giờ để anh chị đó quản lý cái gia tài này, rồi khi mà em lớn khôn đó, đủ cái trí khôn á, thì anh chị giao lại cho em. Bây giờ anh chia cho em cây khế ngọt đó, giữ cây khế nó có trái bán, nó mua gạo mà sống đỡ. Khi nào khôn lớn rồi đó, anh chị giao cho. Người em nghe anh chị nói như vậy, nghe lời thôi giữ cái cây khế đó. Khi mà trái nó chín, nó quạ nó xuống nó ăn, người em mới ngồi dưới gốc cây khế mới than: quả ơi, nghèo khổ, chỉ nhờ cái trái khế này bán đổi gạo mà mi xuống mới ăn hết rồi, ta đói sao. Con quạ nó ăn khế trả vàng, may túi ba gan để dành mà đừng. Anh mới may cái túi để cái bàn tay vào ba gan thôi, may cái túi lại, may cái đít lộ đàng hoàng. Thì bữa đó quạ nó xuống, nó ăn xong rồi nó xè cánh, nó chở anh ra một cái đảo khơi ở ngoài biển đó, vàng không. Anh hốt đầy cái túi ba gan đó, quạ nó bay về. Bây giờ vào ăn khế trả vàng. Tới cái ngày giỗ cha, anh qua anh mời hai vợ chồng người anh cả. Bà vợ của anh cả nói: chú ba mày nghèo sơ, nghèo sát, nghèo khạt ra tro, nghèo ho giao bụi, nghèo lũi vô bờ, mày đặt dỗ vải nữa, xin lỗi nha, nhà chú mày là chiếu lót đàn vàng treo cửa ngõ, không biết vợ chồng tôi qua chưa. Người em về mới bán một ít, mua chiếu lót đàn, lấy vàng đó đập nhỏ nhỏ, treo treo treo vòng vòng. Tới cái ngày đó vợ chồng anh cả qua thấy hết hồn: ủa chú mày giàu quá, tiền ở đâu mà mua chiếu bông lót đàn rồi vàng mà treo cùng vậy. Người em mới nói: không giấu với anh chị, con quạ nó ăn khế của em than, nó nói em mày túi ba gan, nó chở qua biển hốt vàng bởi nó nhiều lắm, một cái núi vàng khổng lồ hốt thoải mái. Bây giờ cái người vợ của người anh cả đó nói: thôi bây giờ chú khôn rồi, vợ chồng tôi giao tài sản cha mẹ cho chú đó, chú giao cái khế lại cho vợ chồng tôi. Rồi bây giờ quả nó xuống nó ăn, hai vợ chồng mặc áo rách rồi giả bộ như nghèo khổ lắm than. Còn quả nói: ăn khế trả vàng, may túi ba gan để dành mà đừng. Bà vợ bà nói với ông: chú ba nó dại quá, nó khờ quá, ta lấy cái bao bố á, ta lấy cho nó nhiều cái túi ba gan có bao nhiêu. Cho nên đi hai vợ chồng đem theo cái bao bố. Thì ban đầu đi nó còn nhẹ, con quạ nó bay được ra tới ngoài đó rồi hốt tha hồn, hốt dồn trong cái bao đó, chắc lên con quạ nó bay không nổi, nó rớt xuống biển chết ra trần. Cho tới chiều người em ngồi đợi mãi mà không thấy con quạ nó về, rồi than. Con quạ nó bay về, nó đậu trên cái cây khế, nó mới nói: hỡi ơi, nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong. Có nghĩa là cái người mà tham của thì chết, chim tham ăn thì chết. Cho nên người em mới biết anh chị mình rớt vô biển chết là do cái bao vàng nó nặng quá, con quạ nó bay không nổi. Như vậy cái đạo tri túc mà Đức Phật hướng dẫn cho mình, tha thiết kêu gọi cho mình để mình biết giữ cái thân, đừng có tham lam. Cho nên quý vị thấy đó, báo chí, đài truyền thanh, truyền hình này là bao nhiêu những cái vị quan chức lớn mà do cái lòng tham đó bây giờ phải ngồi tù, dòng họ cha mẹ anh em bị nhục là do cái tham. Cho nên qua cái bài kinh Phổ Môn mà thất nạn nhị cầu, cầu con trai, cầu con gái, người nào thành tâm mà cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm thì đẻ con trai, mà tha thiết cầu nguyện lại Quán Âm thì đẻ được hai cái nguyện đó là nhị cầu, thất nạn nhị cầu. Thưa quý vị, cuối cùng hết thầy có cái lời khuyến tấn tất cả quý Phật tử. Chúng ta sinh ra được làm người rất là khó. Phật dạy nhân thân nan đắc, thân được thân con người là khó, nghe được giáo pháp của Phật là khó, sáu căn đầy đủ là khó, gặp người bạn lành thiện hữu tri thức là khó. Như vậy chúng ta đã vượt qua tất cả những cái khó đó là cái phước báo đời trước. Mình gần gũi với Tam Bảo, phụng sự thánh hiền. Bây giờ mình được làm người, sống ở cái nơi có văn chương, có đạo lý, có khoa học, trung châu quốc độ là cái phước báo của mình. Thế cuối cùng hết là cái ăn cái mặc của mình. Dù giàu họ cũng ăn ngày hai bữa, nghèo cũng ăn ngày hai bữa, nhưng cái phần ăn của nó trên lệch, nó không được cao lương mỹ vị, nó không được thịnh soạn, nhưng mà nó giải quyết được cái chuyện là cái đói. Cái đói là cái quan trọng. Khi mà mình no rồi đó, người ta cho mình cái món ăn đó sang trọng, mình thấy cũng không quý. Nhưng mà mình khi đói đó, cái một chén cơm nguội đỡ lòng, giải quyết được cái đói, mình thấy nó cũng quan trọng. Cho nên cái ăn cái vật chất ở trên đời này mục đích để mình giải quyết cái nạn đói. Nếu mà mình đói đó là cái tinh thần của mình nó lụng bại. Cho nên cần phải ăn đầy đủ, tinh thần nó mới minh mẫn sáng láng, mình ngồi mình niệm Phật. Mà mình đói niệm không có được. Mình muốn tu hành mình đói cũng không được. Mình muốn làm cái việc phước cái việc nghĩa mà mình đói mình cũng không làm được. Cho nên ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa, ngày bỏ cung vàng điện ngọc, ngày vô trong khổ hạnh lầm, ngày tu với năm anh em Kiều Trần Như, ngày nhịn đói 6 năm, đói khát 6 năm. Cuối cùng hết về cái thân tàn ma dại, sức khỏe tàn lụng, mà ngày không thành đạo. Cho nên ngày mới suy nghĩ rằng nếu mình tiếp tục ép sát khổ hạnh rơi khói, đói khát như thế này thì chết giữa đường, mà đạo mình chưa tìm được. Cho nên Thái tử mới bỏ năm anh em Kiều Trần Như, ngày đi tìm một cái lối tu mới. Thì trong bốn anh em của Kiều Trần Như đó, họ mạt sát Thái tử, họ nói nặng lắm. Thái tử là cành vàng lá ngọc, làm sao mà tu khổ hạnh như chúng tôi, nó phải cút đi là phải. Họ mạt sát, họ cho rằng Thái tử bỏ cuộc. Cái người anh cả là Kiều Trần Như đã biết, mày nói với Thái tử thế này: thưa Thái tử, em chúng tôi nó không biết, nhưng mà tôi biết rằng ngài có một cái phương pháp tu mới, ngài không tu theo anh em chúng tôi, chứ không phải ngài bỏ cuộc. Thôi thì khi nào mà ngài đắc đạo trước Ngày đến độ anh em chúng tôi, Thái tử Tất Đạt Đa gật đầu chấp nhận. Sau đó ngày rời khỏi, năm anh em Kiều Trần Như đến sông Thiên Ni Liên Thiền ngồi với cội Bồ Đề thiền định 49 ngày, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là cái cách tu của ngài là trung đạo, nghĩa là không thái quá mà không bất cập, không có ca ngợi thân xác mà không có nhịn đói. Đây, làm cho cái thân này nó quậy đi, sức khỏe nó tàn lụi, trung độ, trung đạo. Cái đường lối của Đức Phật là trung đạo, nghĩa là không áp ép xác, nhưng mà không thái quá. Người ta về vật chất, người ta về ăn uống, ngủ nghỉ mà thái quá. Cho nên ngài tìm cái con đường trung đạo. Sau đó ngài tìm năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển, ngài thuyết kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế, độ cho năm anh em Kiều Trần Như chứng quả A La Hán. Cái danh từ Tam Bảo bắt đầu từ đó. Phật có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, pháp là Tứ Diệu Đế, tăng là năm anh Kiều Định Trần Như. Phật pháp tăng là danh từ Tam Bảo, có từ lúc mà Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế ở vườn Lộc Uyển. Như vậy mình được làm con người, có đựng cái phước duyên, thì quý vị ráng cố gắng để lo cho cái chết ở tương lai. Ai không chết, vì Đức Phật dạy hữu sanh thì hữu diệt, cái gì có hình tướng đều phải bị cái luật vô thường nó chi phối. Vậy ngày mai chúng ta chết, tất cả những cái gì trên thế gian này chúng ta bỏ lại hết. Thân mạng của mình bỏ, tiền của cũng bỏ, con cháu cũng bỏ, chức quyền xã hội mình cũng bỏ, chỉ mang theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu lúc sanh tiền mình biết tạo cái phước duyên tu nhân tích đức, quy y Tam Bảo, tinh luật nhân quả, lánh dữ làm lành, ăn chay niệm Phật, là cái nghiệp đó sau khi mình chết, cái nghiệp nó dẫn cái thần thức mình tái sanh trong lục đạo. Mà nếu trong lúc bình nhật mà mình làm ác, cướp của, giết người, tàn bạo, gây cái nghiệp ác, là sau khi chết, cái ác nghiệp đó nó dẫn cái thần thức của mình tái sanh vào tam ác đạo, là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Cho nên bây giờ mình tu hành là mình biết lo xa, mình lo cho ngày mai. Quý vị thấy thế gian cái gì mà người ta cũng lo hết, lo cất nhà, lo vật chất, lo tất cả lo hết, nhưng mà cái chết không ai lo hết. Đến khi mình chết rồi đâu không biết đi về đâu. Trong kinh nói tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, không biết đi đâu hết, khổ sở vô cùng. Còn mình biết tu hành là mình biết con đường của mình chọn. Bây giờ mình niệm Phật tức là mình chọn con đường đi về cực lạc, thì khi mình chết rồi là nhất định mình phải đi về cực lạc, mình không đi vào trong tam ác đạo. Mình biết bây giờ mình tham lam, mình ích kỷ, mình lừa đảo, mình lừa gạt, mình chọn cái con đường đó. Cho nên sau khi chết rồi thì cái con đường của mình chọn đó nhất định mình phải bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Cho nên cái lời khuyên cuối cùng trong buổi giảng hôm nay là chúng ta lợi dụng cái thời gian, lợi dụng cái tuổi đời của mình. Ai biết mình sống bao nhiêu tuổi? Ai có trách? Chết nay chết mai. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật có kể cái ông nhà giàu đó, ông có 4 bà vợ. Cái bà vợ thứ nhất á là ông chu cấp cho bà đầy đủ hết, từ nhà cửa, phòng xá, thức ăn, tư trang, chỗ ăn chỗ ngủ nhất hết. Qua cái bà vợ thứ hai đó thì chu cấp cái phần vật chất thì không bằng, nhưng mà sáng thấy mặt bà vợ, chiều thấy mặt bà vợ. Qua cái bà vợ thứ ba thì chu cấp cái phần vật chất kém hơn cái bà vợ thứ nhì, nhưng mà quanh quẩn suốt ngày không có rời. Qua cái bà vợ thứ tư là bỏ xó, lâu lâu tới thăm cho ít tiền ít gạo vậy thôi chứ không có quan tâm gì hết. Khi mà ông sắp chết, ông kêu bà vợ thứ nhất tới, ông mới nói là ơn nghĩa vợ chồng tôi lo cho bà đầy đủ hết, bây giờ tôi chết bà theo tôi qua thế giới khác. Bà vợ bà cười, bà nói ông chết thì ông chết, thế gian này có ai mà đi theo người chết đâu, ở lại ta hưởng của. Ông nghĩ còn ba bà nữa, qua cái bà vợ thứ nhì cũng nói như bà vợ thứ nhất vậy. Bà mày nói ông chết ngày trước ngày sau tôi lấy chồng. Chỉ còn hai bà nữa. Qua cái bà thứ ba cũng nói vậy, bà theo tôi qua thế giới khác. Bà khóc. Bà mới nói tình nghĩa vợ chồng thì ông chết tôi lo đám tang, mẹ con tôi đưa ông ra tới quyệt mộ rồi tôi về. Còn cái bà chót nữa, ông vừa nói như vậy bà khóc, bà nhào bà khóc. Tủi thân lắm, mũi lòng lắm. Ông ơi, một ngày cũng vợ chồng mà, hai ngày cũng vợ chồng. Ông đi tới đâu tôi đi theo tới đó. Đức Phật mới thí dụ cái bà vợ thứ nhất là cái thân xác của mình. Quý vị thấy cái gì mình cũng chu cấp cho nó hết. Nhà ở cũng đẹp, nóng quá thì có máy lạnh, đi xe phải phải có xe, có máy lạnh mới đi. Quần áo, thức ăn, cái gì cũng nhất nhất hết. Nhưng mà tắt thở rồi nằm đó thì cái thây ma không ngày thèm gì nhìn. Nó cực chẳng đã là cái thây ma đó là dòng họ của mình, bà con với mình đem gì mình chôn để thiên hạ họ nguyền rủa, chứ còn người khác thì không dám dòm nữa. Cái thân của mình ở ngoài đường đó, cái lon coca đó ve chai người ta lụm về ta bán ve chai, nhưng mà cái xác mà chết ở ngoài đường có ai lụm không? Ở trong nhà má của mình đó mà chết rồi tắt thở rồi nó chạy nó trốn hết, mà sợ lắm. Như về cái thân của mình đó. Cái bà vợ thứ hai Đức Phật dụ cho tiền của mình. Sáng mở mắt ra thấy tiền, chiều mở mắt ra thấy tiền, không có ngày nào không thấy tiền đó. Nhưng mà mình nhắm mắt rồi tiền đó thì qua người khác rồi, cho nên bà vợ thứ hai bà nói ông chết bữa trước bữa sau cứ lấy chồng. Mình để tài sản lại cho con cháu đó, nhưng mà nó có hiếu á thì còn đỡ, mà nó bất hiếu á, nó chia của nó đem ra ngoài tò, nó kiện nó thưa, dòng họ tan nát hết, tan đàn sẽ nghe hết. Một cái câu chuyện ở ngoài quế đó, người cha chết lại cái nhà cấp 4 75 mét vuông, 4 người con. Bây giờ nó chia ra mà cái bà chị thứ hai là 84 tuổi phải chống gậy ra tòa để hầu tòa để xử chia cái nhà cấp 4 đó, mà 10 năm rồi mà chưa có xong. 10 năm rồi chưa có xong. Như vậy tiền của đó. Bà vợ thứ ba là con cháu của mình. Hồi mà chờ mà làm đám nó để tang nó quỳ thôi từ trong ra tới ngoài, tới chừng đưa ra quyệt rồi nó biểu xả tang, xui lắm, chui lắm. Cho nên bà vợ bà nói mẹ con tôi đưa ra ông tới quyệt mộ rồi về. Qua tới cái bà vợ thứ tư Đức Phật thí dụ là cái nghiệp của mình. Mình tạo cái nghiệp ác thì cái nghiệp ác nó đi theo mình vô trong địa ngục A Tỳ. Mình tạo cái nghiệp niệm Phật thì cái nghiệp nó dẫn mình về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có cái nghiệp là quan trọng, mình đổi đầu nó đi theo tới đó. Cho nên lời khuyên cuối cùng, thầy khuyên tất cả quý vị có ăn, có mặc, tuy rằng không sang trọng lắm, không giàu có lắm, nhưng mà cũng đủ hàng ngày hai bữa. Lợi dụng cái thân tứ đại này, lợi dụng cái thời gian này mình để tu tập. Một ngày mình dành 30 phút niệm Phật. Mà nếu như cả cái cuộc đời của mình vậy, mình cộng lại thì cái thời gian niệm Phật mình nhiều lắm. Còn người thế gian cả đời không niệm câu nào. Nhà lầu, nhà đài, xe cộ 2-3 chiếc mà chẳng biết niệm Phật một câu nào thì họ chết, họ đi về đâu. Mình nghèo hơn họ, mình thấp hơn họ, nhưng mà mình lợi dụng cái thời gian, cái thân của này để mình là tu niệm, thì cuộc đời của mình, cái nghiệp của mình tạo ra, nhất định mình chết rồi thì nghiệp nó dẫn cái thần thức của mình đi theo cái nghiệp của mình tạo. Cuối cùng thầy tặng quý vị một bài thơ: chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắn bó lấy cầm tay, bến mê lánh khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương nhờ lắm chuyện may. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.